Siêu cấp cưng chiều, chương 142, không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa biệt xá, Lạc Vũ nhìn Lê Thiếu không chớp mặt muốn tìm ra manh mối từ vẻ mặt đối phương, nhưng Lê Thiếu nhanh chóng ẩn giấu ánh sáng nơi đáy mắt, thản nhiên trông về phương xa, lời nói khiến người nghe giật mình. Anh ấy siêu tầm loại súng gì thế? Lạc Vũ, qua một lát, Lê Thiếu không nhận được câu trả lời của đối phương nên liếc mắt nhướng mày. Không thể nói à, vấn đề nằm ở không thể nói sao? Không đợi Lạc Vũ phản ứng, Lê Thiếu đã bĩu môi. Thế thì thôi, sau này có cơ hội tự cô sẽ hỏi Thương Úc. Lê Thiếu xoay người quay về, ngón tay đang kẹp điều thuốc của Lạc Vũ siết chặt bước lên trước hỏi. Cô am hiểu về súng à, người nhà họ Lê thật sự chịu để Lê Thiếu tiếp xúc với vũ khí u ám đó sao? Không được sao, Lê Thiếu quay đầu nhìn Lạc Vũ, không đáp mà hỏi ngược lại. Vẻ mặt cứng nhắc của Lạc Vũ rốt cuộc cũng nứt vỡ, khóe môi cô ta giật giật, ánh mắt dò xét nhưng không nói gì. Lê Thiếu lạnh nhạt chề môi, đi thẳng vào biệt thự. 7 giờ tối, sau khi kết thúc bữa tối thì mọi người lần lượt rời khỏi biệt xá Tông Lư. Đoàn Cảnh Minh luyến tiếc tiễn mọi người đến cửa, dõi mắt nhìn theo họ rời đi. Trước khi tạm biệt, Đoàn Diệc Tuyên đứng bên cạnh chiếc Lexus của nhà mình, nhìn Lê Thiếu bước lên chiếc Mercedes mà vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Cô ta cũng có xe, nhưng chi là một chiếc Infiniti tầm thấp hoàn toàn thua xa chiếc G-Class cao cấp của Lê Thiếu. Đoàn Diệc Lang ngồi ghế sau, hạ cửa kính xuống gọi cô ta. Đừng có nhìn nữa, mau lên xe. Đoàn Diệc Tuyên buồn bực khó chịu trọn mắt nhìn anh, vừa vào xe đã lào bào. Chờ em vào được tập đoàn Diễn Hoàng rồi sẽ tự mua xe cho mình. Đoàn Nguyên Hoàng nhìn cô ta qua kính chiếu hậu. Tuyên Tuyên, đều là người nhà cả, sao cứ so đo thế con? Bà Đoàn ngồi ghế phó lái không vui lẩm bẩm, ông còn không biết xấu hổ, nhìn xem ông là anh cả có còn uy nghiêm gì trước mặt em gái và em rể mình không? Ông cụ nhà cũng vậy, Tuyên Tuyên, nhà chúng ta cố ý chạy đến núi Bàn Cổ mang nghiên mực về, rốt cuộc chẳng bằng mấy thứ rách nát của Lê Thiếu. Đoàn Nguyên Hoàng, ông thật sự hèn nhát quá, không chịu đút lót em rể giàu có, ông xem gia đình chúng ta sống thế nào? Ông không thể học em trai Đoàn Nguyễn Huy của ông sao? Thật ra gia đình nhà cậu cả đã là giàu có, nhưng lòng người mãi mãi không biết đủ. Được mẹ bênh vực nên Đoàn Diệc Tuyên càng hăng hái. Phải đấy, mẹ nói đúng, chú út không những nịnh bợ dượng mà còn thiên vị Lê Thiếu. Nghe nói luận văn tốt nghiệp của cô ta là nhờ chú út đi cửa sau mới đạt. Được rồi, nói mấy thứ này có ích gì? Đoàn Nguyên Hoàng khó chịu nhìn mẹ con họ, người ta có tiền của người ta, so gì mà so. Người nhà với nhau, nói gì mà nịnh nọt hay không? Ông, bà Đoàn bất chợt im lặng tức giận liếc mắt không muốn tranh cãi thêm, sau đó quay đầu nhìn Đoàn Diệc Tuyên. Tuyên Tuyên à, đừng nghe ba con, nghe nói gần đây con đã vào kỳ sát hạch cuối của tập đoàn Diễn Hoàng rồi, biểu hiện cho tốt chờ sau này con thăng quan tiến chức mình cũng mua đồ cổ để nhà họ Lê phải hâm mộ. Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ cố gắng. Bên kia, sau khi rời biệt xá, ba chiếc xe của Lê Thiếu, vợ chồng nhà họ Lê và Lạc Vũ chạy nối nhau trên đường quốc lộ ven sông. Trời dần tối, khi luồng ánh sáng cuối cùng khuất ở chân trời, đèn đường hai bên cũng vừa khéo sáng lên. Một tay Lê Thiếu điều khiển xe, tay trái gác lên cửa xe, thỉnh thoảng liếc nhìn xe sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Lạc Vũ vẫn luôn xuất hiện trong tầm mắt, duy trì khoảng cách phù hợp với xe cô. Cách Trương,